Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, lần nữa gặp mặt. Tử tước đại nhân, hai người đăng lên sau. Tư thế thả rất thấp. Mặc dù hiếu kỳ tử tước đại nhân người bên cạnh có phải hay không thế giới chi tử. Dù sao quá mức tuổi trẻ. Nhưng là bây giờ không phải hiếu kỳ thời gian. Ừ, thế nào chỉ có hai người các ngươi, những người khác đâu? Tesri kêu hỏi. Dù sao lúc ấy thả bọn hắn xuống người đương thời Tokito cũng không phải là ít. Mà còn từ lúc ấy đến bây giờ nhưng là chỉ có ngắn ngủi mấy ngày. Không thể nào cũng không trông thấy a. Bọn họ, đều chết. Karun có chút kích động. Nói, chết chết như thế nào? Tesri kêu hỏi. Lúc này mới mấy trời ạ? Chúng ta bị ngài đuổi xuống thuyền sau. Dòng binh đoàn liền giải tán. Những người khác ở nơi này mấy thiên đều bị đảo trên động vật ăn mất. Karun nói, động vật đều có động vật gì các ngươi không phải hội. Sẽ, đấu kỹ sao sẽ còn bị ăn mất? Tesri kêu hỏi. Những động vật này chính là phổ thông lão hổ, Kuma, sư tử các loại, nhưng là lại hình như là trong thân thể ở lấy một người một dạng. Mặc dù không có trời sinh ma pháp, nhưng là lại đem chúng ta từng cái đánh tan. Cuối cùng ăn mất, nếu không phải tử tước đại nhân ngài đến, hai người chúng ta qua lượng ngày khả năng cũng sẽ trở thành trong động vật thức ăn. Karun nói, ha ha, cái này có chút ý tứ a. Ở một bên nghe lấy Suzuki Hitomi không nhịn được chen miệng nói. Là thực sự, Karun thật giống như lấy là Suzuki Hitomi không tin một dạng. Lại cường điệu nói, chúng ta đi nhìn một chút đi. Suzuki Hitomi không để ý tới hắn. Đối với, đúng, Tesri Keo nói, tử tước đại nhân, đảo trên thật rất nguy hiểm a. Gặp Tesri Keo cũng có muốn xuống thuyền ý tứ. Karun khuyên can nói, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, ta đi nhìn một chút. Tesri Keo căn bản không để ý tới hắn, nhượng thuyền viên đoàn không nên xuống thuyền, cũng nhượng thuyền viên đoàn xem Karun hai người. Cùng Suzuki Hitomi cùng một chỗ xuống thuyền đi. Cái này, tử tước đại nhân xuống thuyền sẽ không có chuyện gì a. Nhìn xem Tesri kêu hai người thật xuống thuyền, Karun lo lắng nói. Dĩ nhiên tử tước đại nhân muốn đi xuống, nhất định có nguyên nhân. Lại nói, tử tước đại nhân ma pháp thật lợi hại, ngươi cũng không phải là không biết rõ. Cloud đặc biệt nói, miệng trên tuy nhiên nói như vậy, nhưng là tâm lý chỉ mong Tesri keo chết ở đảo trên. Hại chết chính mình nhiều huynh đệ như vậy. Nói cũng vậy, Karun nói. Ngược lại cũng không để cho bọn họ xuống thuyền. Lại lo lắng cũng là rảnh rỗi không phải. Không đề cập tới trên thuyền hai người là làm nghĩ như thế nào. Suzuki Hitomi hai người chính là xuống thuyền. Nghĩ, muốn, rừng rậm sâu bên trong đi. Người nói. Cái kia kêu Karun nói là thật sao? Suzuki Hitomi hỏi. Sẽ không ma pháp, nhưng là lại giống như là người một dạng. Không nói được, hắn hình dung chỉ cho ta một cái cảm giác. Chính là động vật hình thái thú nhân. Tesri kêu nói, nhưng là, thú nhân cùng động vật khác nhau chính là ở chỗ linh trí. Một điểm này ta liền không biết rõ. Tesri kêu lại nói, tốt đi, ta kỳ thực cũng nghĩ như vậy. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, liền ở trong rừng rậm cùng lão hổ gặp nhau. Lão hổ, Suzuki Hitomi phát hiện trước lão hổ, liền vội vàng ngồi xổm người xuống, cũng kéo lấy Tesri Keo. Đối với hắn nhẹ giọng nói, ở đâu? Tesri Keo còn không có nhìn thấy, nhưng là Suzuki Hitomi đã chỉ cho hắn, một cái sẽ không ma pháp phổ thông lão hổ mà thôi. Lại nói, coi như thắng không? Hai người chúng ta trả. Còn, chạy không rồi chứ? Tesri keo nhìn Suzuki Hitomi cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Khinh thường nói, người biết rõ cái gì, ta ở đâu là sợ nó. Nhìn thấy Tesri keo nhãn thần, Suzuki Hitomi không nói gì nói. Ta là sợ hãi nó vạn nhất cùng Karun nói một dạng như vậy thông minh. Vậy ta sẽ không tốt bắt nó. Bắt nó vì cái gì? Tesri keo cảm hứng thú. Người không cảm thấy nếu như là thật, kia loại động vật này rất có giá trị nghiên cứu sao lại nói. Như vậy thông minh động vật, coi là sủng vật cũng không tệ à, Suzuki Hitomi nói. Những lời này dĩ nhiên là đem Tetsuri Keo hứng thú nhắc tới. Nhưng là lại nhượng Suzuki Hitomi nhớ tới chính mình đã lâu không gặp đến sủng vật. Tipper, tiểu cửu, Tipper một mực ở hệ thống trong. Hắn không thả xuất hiện cũng không lớn tiếng kêu. Nhưng là tiểu cửu không giống nhau. Trước một mực thả ở trong trường học. Đột nhiên dưới nghĩ đến nó. Thật là có chút ít nhớ nó đây. Bất quá. Bởi vì là bây giờ đang ở 20 năm trước. Tiểu cửu cũng không phải là thuộc về thuần túy hệ thống sinh vật. Không có biện pháp đem tiểu cửu triệu hoán tới. Xem ra chỉ có nhượng Tipper xuất hiện. Nghĩ đến liền làm. Suzuki Hitomi lập tức đem Tipper thả xuất hiện. Tipper cũng vậy. Tại hệ thống trong nín hỏng. Một xuất hiện. Liền vây lấy Suzuki Hitomi chuyển tốt mấy vòng. Được được. Đi chính mình chơi đùa đi. Suzuki Hitomi nhìn thấy Tipper sau. Tâm tình tốt giống như cũng thay đổi khá hơn một chút. Tipper vừa nghe. Suzuki Hitomi cư nhiên thả nó chính mình đi dã. Lập tức vui chơi tựa như chạy. Không có chạy bao xa. Đã nhìn thấy trước mặt một cái đại lão hổ. À, vừa vặn, quá ra chính nghẹn lắm. Bắt người nổ súng. Nghĩ, muốn, lấy. Tipper liền xông về đại lão hổ. Nha, người sủng vật chạy đi tìm cái kia lão hổ. Tetsuri Keo vốn là nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một. Con chó cũng rất mới mẻ. Còn không có hỏi đây. Cầu cầu chạy đi tìm lão hổ. Nhắc nhở Suzuki Hitomi nói. Không việc gì. Vừa vặn khiến nó thử xem con cọp kia. Suzuki Hitomi rửng rưng nói. Hệ thống xuất phẩm. Cái này Tipper thân phận không đơn giản. Xa xa nhìn thấy. Tipper ý vị lão hổ. Nhưng là lão hổ lại giống như là nhìn thấy cái gì không phải một dạng. Một mực trốn. Nhìn nhãn thần thật giống như còn có một chút sợ hãi. Một con hổ cư nhiên sợ hãi một con chó. Truyền đi cũng không ai tin. Nhưng là đây cũng là thật. Người chó không phải à. Thấy như vậy một màn. Tetsuri Keo nói. Tính. Trở về. Suzuki Hitomi vừa nói. Đi trở về. Thế nào trở về không bắt con hổ kia. Tetsuri Keo sững sờ. Bên cùng đi theo. Vừa hỏi. Không bắt. Không có ý nghĩa. Suzuki Hitomi đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Tipper đã nói cho hắn biết. Cái này đảo động vật chỉ là bởi vì là cùng thú nhân là chung nhau tổ tiên. Mới có thể mở ra một chút xíu linh trí. Nhưng là, chung quy vẫn là động vật. Lên thuyền, Suzuki Hitomi cũng sẽ không đem Tipper thả lại hệ thống. Khiến nó một mực bồi lấy chính mình. Lần nữa đi vài ngày sau. Tetsuri Keo nói cho hắn biết. Nơi này chính là trước gặp qua nhân ngư mỹ nữ Aria địa phương. Không có đặc biệt gì. Suzuki Hitomi nói. Biển khơi đều giống nhau. Tetsuri Keo cũng nói. Chính là không biết rõ còn có thể hay không thể thấy nàng. Người khác lại không phải là cái gì. Hải đảo. Nàng là hội. Sẽ. Động. Ta nghĩ hẳn không khả năng ở nơi này một mảnh hải vực xuất hiện. Suzuki Hitomi nói. Nói cũng phải a, nghe được Suzuki Hitomi nói. Tetsuri Keo có chút thất lạc. Được, chúng ta hay là trở về căn phòng đi. Tại trên thuyền thật rất không có gì hay. Suzuki Hitomi nói. Vậy cũng chưa chắc nha. Tetsuri Keo nói. Thế nào, Suzuki Hitomi vừa quay đầu lại. Một người đẹp thân thể bên ngoài. Nằm ở thành thuyền trên. Người chính là Aria đi. Nhìn thấy người Mỹ nữ này. Suzuki Hitomi nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.